Chào mừng quý vị và các bạn truy cập website vuotqua.web.kho-sach-nói.com. Xin trân trọng giới thiệu quý vị quyển sách Tư duy lại tương lai, nhiều tác giả, biên tập Rowan Gibson, dịch giả Vũ Tiến Phúc, Dương Thủy, Phi Hoành, nhà xuất bản Trẻ và Thời báo Kinh tế Sài Gòn ấn hành năm 2006. Quyển sách này do ông Dương Tuấn Ngọc tài trợ. Liên hệ vuotqua.web.kho-sach-nói.com, vuotqua.giasuviet.vn, vuotqua.dongcangvui.com. Điện thoại 0986 219192, 0972 161 898. Phần 10: Văn hóa và các liên kết. Liệu chúng ta có các nền văn hóa kinh doanh làm cản trở sự thay đổi không? Hay là có nền văn hóa giúp chúng ta thích nghi với một môi trường đang thay đổi? John Carter. Từ một vài thập kỷ qua, chúng ta đã bước vào kỷ nguyên kinh tế mới, trong đó sự toàn cầu hóa thị trường và cạnh tranh là động lực thúc đẩy chính, và không có dấu hiệu gì cho thấy kỷ nguyên này sắp chấm dứt. Nói cách khác, đây chỉ mới là sự khởi đầu của một thời đại có thể sẽ kéo dài trong vòng 5 hay 6 thập niên nữa. Sự toàn cầu hóa chưa hoàn tất đến đâu cả, chừng 1 tỷ người đang hội nhập vào hệ thống kinh tế toàn cầu, nhưng vẫn còn khoảng 4,7 tỷ người khác đứng ngoài, rồi còn nhiều người nữa đang tiếp tục hội nhập mỗi ngày. Vì thế không có chuyện toàn cầu hóa hoàn tất trong một tương lai gần. Tác động chính của sự toàn cầu hóa là đem lại cho nhiều người cơ hội lẫn rủi ro. Rủi ro về mặt môi trường không ổn định và nhiều cạnh tranh, còn cơ hội là thêm nhiều thị trường và những thị trường lớn hơn. Điều này sẽ thúc đẩy mọi việc và tạo ra nhiều đổi thay. Như thế, nếu chúng ta ở trong một kỷ nguyên kinh tế mới sẽ kéo dài ít nhất là 1/4 đầu thế kỷ 21, nếu không là suốt cả thế kỷ, và nếu xu hướng chính trong thời kỳ này do sự toàn cầu hóa thị trường và cạnh tranh thúc đẩy là nhiều đổi thay và một môi trường biến đổi nhanh hơn, chúng ta buộc sẽ phải suy nghĩ lại về văn hóa kinh doanh. Vì vấn đề chính sẽ là liệu chúng ta có các nền văn hóa kinh doanh cản trở sự đổi thay không? Hay là có các nền văn hóa giúp chúng ta thích nghi với một môi trường kinh doanh đang thay đổi? Và dĩ nhiên, làm cách nào để có thể đổi cái trước thành cái sau? Điều này đến lượt nó chuyển trọng tâm vào sự lãnh đạo, vì theo quan điểm của tôi, chỉ có thông qua sự lãnh đạo bạn mới có thể phát triển và nuôi dưỡng một nền văn hóa thích nghi với sự thay đổi. Định nghĩa văn hóa kinh doanh. Ở một mức độ nhất định, văn hóa kinh doanh có liên quan đến các quy chuẩn hay phong cách xử sự truyền thống của một nhóm người hình thành qua thời gian. Những quy chuẩn này không phải chỉ là những mẫu hành vi lặp đi lặp lại ta thấy ở một nhóm, mà gồm các hành động được mọi người củng cố một cách vô thức. Văn hóa là khi có một hành động không theo cách thông thường, thì lập tức những người kia sẽ buộc người đó phải trở lại cách cư xử đã được thừa nhận. Ở mức độ sâu sắc hơn, văn hóa kinh doanh là những giá trị mặc nhiên được chia sẻ trong một nhóm người, ấn định cái gì quan trọng, cái gì tốt và cái gì xấu. Thường thì những giá trị này nhất quán với quy tắc nhóm, có nghĩa là các quy tắc xử sự phản ánh các giá trị và ngược lại các giá trị phản ánh quy tắc xử sự. Cái rắc rối là những giá trị và quy tắc đều vô hình, và các hành động củng cố chúng xảy ra theo tiềm thức. Vì vậy, người ta không nhận biết được nền văn hóa hoặc vai trò họ giữ trong việc giữ gìn một nền văn hóa đặc thù. Ở hậu bán thế kỷ 20, văn hóa kinh doanh hầu như cản trở sự thay đổi, có nghĩa là nếu bạn đến phần lớn các hãng và nói về văn hóa thì họ sẽ nói về việc văn hóa đã gây trở ngại cho họ ra sao trong việc tái lập, thích nghi với sự phát triển của thị trường, tìm cách thực hiện chiến lược mới hoặc đạt được cái gì mới. Nhưng để thành công, bạn cần phải có văn hóa kinh doanh cho dù bạn có muốn hay không. Chỉ những công ty thua lỗ triền miên mới không có văn hóa. Chừng nào còn có nhóm người làm việc tương đối ổn định và tương đối thành công thì ở đó vẫn còn có văn hóa kinh doanh. Như vậy, thứ nhất, bạn không thể phớt lờ văn hóa kinh doanh vì dù gì thì nó vẫn hình thành. Điều quan trọng hơn ở đây là có thể xây dựng một văn hóa tạo thuận lợi cho sự thay đổi chứ không phải cản trở thay đổi. Chúng ta thực hiện một số công trình nghiên cứu chứng thực điều đó. Đúng vậy, chúng ta đã biết là có thể có nền văn hóa giúp chúng ta thích nghi mà không kiềm giữ chúng ta. Thực ra, ngày nay các công ty có nền văn hóa giống như vậy đều hoạt động vượt trội trong môi trường đầy cạnh tranh. Như vậy, trong nhiều thập kỷ của sự đổi thay nhanh chóng sắp tới, chúng ta phải biết tạo ra văn hóa kinh doanh giúp công ty thích nghi với đổi thay chứ không là một cái neo cản trở sự thay đổi. Và người ta phải hiểu văn hóa ấy là như thế nào để rồi tạo ra văn hóa ấy trong tổ chức của mình. Chắc chắn ở thế kỷ 21 chúng ta sẽ chứng kiến rất nhiều nỗ lực để tạo dựng các văn hóa đó. Ông có thể mô tả đặc điểm của kiểu văn hóa kinh doanh mới có tính thích nghi để giúp các công ty cạnh tranh thành công ở thế kỷ 21 không? Kiểu văn hóa này có nhiều đặc tính, nhưng tựu chung có hai yếu tố then chốt. Trước hết, nhóm điều hành phải biết định giá trị vai trò các thành viên trong công ty một cách sâu sắc, trung thực và chân thành. Và không chỉ trong nội bộ họ, mà còn tất cả những ai liên quan, như khách hàng, nhà cung ứng, nhân viên và các cổ đông. Họ phải có cái nhìn ra ngoài, phải thật sự quan tâm tới khách hàng, tới các cổ đông, các nhân viên của mình. Chỉ một đặc điểm này thôi cũng đã hết sức quan trọng trong việc tạo ra văn hóa có tính thích nghi và linh hoạt. Những loại văn hóa có khuynh hướng cản trở thay đổi là kiểu văn hóa mà người quản lý mặc nhiên coi trọng cán bộ quản lý hơn tất cả, trọng tâm hướng nội và tư lợi. Yếu tố then chốt thứ hai là đề cao và khuyến khích óc sáng tạo và khả năng lãnh đạo ở mọi cấp trong tổ chức, không phải chỉ ở cấp tối cao, mà là ở cấp giữa và ngay cả cấp thấp hơn trong tổ chức. Trong kiểu văn hóa cản trở thay đổi, người ta thường chẳng đề cao khả năng lãnh đạo, nếu có thì chỉ ở cấp tối cao trong tổ chức mà thôi. Sự kết hợp giữa hai yếu tố cốt lõi trên, mối quan tâm sâu sắc về các đối tượng căn bản nằm ngoài ban lãnh đạo mà chính những đối tượng này hình thành nên doanh nghiệp, và sự lãnh đạo từ trên xuống dưới mang lại cho bạn một năng lực phi thường để vượt lên trong một môi trường đầy biến động. Vì sao? Vì người ta không chỉ nhìn vào trong, vào chính mình, họ tập trung vào bên ngoài, nhìn vào những đối tượng căn bản, bắt đầu từ khách hàng, nơi hoạt động thực sự diễn ra. Rồi khi nhìn thấy vấn đề hoặc cơ hội mà tất nhiên là sẽ có, thì không chỉ có một hay hai người để ra hành động, như khi toàn bộ trung tâm sáng kiến lãnh đạo được trao cho một hoặc hai người. Thay vì vậy, cả trăm, thậm chí cả ngàn người sẽ lao vào hành động để giải quyết vấn đề hoặc khai thác thời cơ. Sự kết hợp hai yếu tố này giúp bạn thích nghi được rất tốt trong một môi trường đang thay đổi nhanh chóng và vượt lên cả những đối thủ cạnh tranh có tiềm lực kinh tế mạnh hơn. Vì trước hết, bạn có mọi con mắt nhìn ra bên ngoài cho nên bạn sẽ phát hiện ra sự thay đổi nhanh hơn. Và khi đó, bạn cũng có rất nhiều nguồn sáng kiến trong nội bộ tổ chức để đối phó với những thay đổi đó. Và điều này sẽ khiến cho ngay cả một chiếc tàu sân bay kênh càng cũng dễ dàng xoay sở được trong một môi trường cực kỳ bất ổn. Đó là hai yếu tố then chốt, nhưng còn có nhiều yếu tố khác xung quanh hai yếu tố then chốt này. Tỷ như ý thức khẩn trương thường xuyên, ý thức hiệp đồng công tác từ bên trên xuống dưới trong tổ chức, tự sẵn sàng phân bố trách nhiệm quản lý cho cấp dưới. Không phải chỉ có quản lý cấp cao mới làm việc này, cần phải có sự đơn giản hóa nội bộ, tức là làm cho nội bộ tổ chức càng đơn giản càng minh bạch càng tốt. Đừng có những luật lệ quy định rườm rà, quan liêu tồn tại qua năm này tới năm khác, mà phải có một quy trình thường xuyên dọn dẹp để giữ sự đơn giản trong nội bộ. Chỉ nên giữ một số cấp bậc tối thiểu trong bộ máy điều hành. Tất cả những quan điểm này đều nhất quán với hai yếu tố then chốt trên mà tôi đã đề cập lúc đầu, và cũng góp phần tạo ra kiểu văn hóa có khả năng thích nghi mà chúng ta đang bàn đến. Hewlett Packard là công ty lớn mạnh với một số ngành kinh doanh và đã thực hiện thành công một cuộc chuyển đổi lớn sang một số ngành kinh doanh khác hẳn, từ chỗ chỉ là một công ty chuyên về công cụ sang công nghiệp vi tính. Điều làm nên một công ty về dụng cụ lớn theo kiểu cũ với điều làm nên một công ty chuyên về máy vi tính hiện đại rất khác nhau. Điều khiến HP có thể làm ra sự thay đổi không chỉ thành công bình thường mà là thành công tột bậc, lại rất liên quan đến việc HP đã từng có, đã cố gắng duy trì và nuôi dưỡng kiểu văn hóa mà tôi vừa trình bày. Đó là một nền văn hóa mạnh mẽ đã ăn sâu thấm nhuần nhưng không cản trở công ty thực hiện các thay đổi cả về tổ chức lẫn chiến lược, mà ngược lại còn tạo thuận lợi cho những thay đổi đó. Vì thế, Hewlett Packard là một thí dụ điển hình cho thấy văn hóa kinh doanh thành công như thế nào. Thế tại sao nhiều công ty lại có khuynh hướng phát triển kiểu văn hóa ngăn cản mọi đổi thay? Thường thì bởi vì trước đây họ đã gặt hái nhiều thành công trong quá khứ, và chớ trêu thay, điều này đã đầu độc văn hóa của họ. Khởi đầu là có người nhìn xa trông rộng, đề ra và thực hiện một chiến lược kinh doanh rất hiệu quả, và tiến tới giành được một vị trí tương đối vượt trội ở một số thị trường. Địa vị thống trị đó đem lại hàng loạt thành công và tăng trưởng qua nhiều năm mà bạn không hết sức cẩn thận, thì cuối cùng sẽ dẫn tới việc tạo ra một kiểu văn hóa né tránh, thay đổi hoặc không chấp nhận thay đổi. Giới quản lý sẽ bắt đầu trở nên ngày càng ngạo mạn về sự thần kỳ của mình. Họ có thể nghĩ, chúng ta quá thành công, chúng ta là những thiên tài, và thế là họ không còn chịu lắng nghe nữa. Họ quay nhìn vào trong, lãnh đạo cấp cao càng trở nên cao ngạo hơn cấp trung bình, và họ có khuynh hướng tập trung hết mọi việc xung quanh họ. Khi bạn tăng trưởng như điên, ngoài việc xây dựng thêm càng lúc càng nhiều những cái y như cũ, thì thường có rất ít quyết định chiến lược cần đề ra, và có rất ít thay đổi cốt tử. Những cách thức lớn đều từ bên trong, tuyển dụng người cho kịp, xây thêm nhà máy cho kịp và dẫn đến chiều hướng đề cao kỹ năng quản lý để giữ cho mọi việc trong vòng kiểm soát. Thế là người nào có vẻ có kỹ năng quản lý thì được đề bạt, cất nhắc và chẳng bao lâu những người đó sẽ điều hành công ty. Họ đề cao khả năng quản lý chứ không phải khả năng lãnh đạo, dần dần tạo ra một văn hóa kiêu ngạo, tập trung vào bên trong và tập trung vào người quản lý, một kiểu văn hóa cản trở thay đổi, tất cả chỉ vì bạn đã quá thành công trong quá khứ. Đó là kinh nghiệm của Steve Jobs. Vào những năm 1960, Steve Jobs thành công tột bậc, loại máy photocopy văn phòng 1914 của Steve Jobs đã trở thành sản phẩm tạo ra nhiều lợi nhuận nhất lịch sử kinh doanh ở Mỹ. Công ty trải qua một giai đoạn phát triển sung mãn, nhưng đồng thời cũng trải qua giai đoạn biến chất về văn hóa, trở nên kiêu ngạo, kiển cận và tập trung quyền ra quyết định, ngăn cản sự thử nghiệm và không cho ai có sáng kiến hoặc phát huy tính lãnh đạo. Rồi thập kỷ 1970-1980 đến cùng với sự cạnh tranh từ người Nhật đã thay đổi toàn bộ việc kinh doanh máy photocopy, thì Xerox tới với, doanh thu của họ sụt giảm nhanh chóng từ 82% thị phần thế giới xuống còn 40% chỉ sau 6 năm. Tệ hại hơn nữa, Xerox đã không khai thác được thời cơ tiến vào địa hạt máy vi tính cá nhân, mặc dù trung tâm nghiên cứu Palo Alto của họ đã đóng góp nhiều vào việc phát minh máy vi tính. Trong khi đó, những hãng như Apple Computer đã biết sử dụng những sáng kiến tuyệt vời của trung tâm nghiên cứu Palo Alto để phát triển như chúng ta đã thấy. Thực ra, nếu Xerox không cố hết sức thay đổi hoàn toàn văn hóa của họ vào những năm 1980, thì có lẽ ngày nay họ đã sập tiệm rồi. Những bước đi tới sự lột xác thành công. Trong quyển Leading Thinker, Sự biến đổi hàng đầu, tôi liệt kê 8 bước cần phải làm để có một sự biến đổi thành công, bắt đầu với việc đẩy mức độ khẩn trương lên. Người ta cần phải bắt đầu tập trung chú ý vào số liệu thực hiện được và số liệu của lĩnh vực ngành nghề. Nói cách khác, họ phải xem xét một cách khách quan tổ chức mình đang làm ăn ra sao và lĩnh vực ngành nghề đang hướng đến đâu, với hy vọng bằng cách làm cho nhiều người nhìn rõ tình hình thực tế, những người đó hoặc sẽ được thuyết phục là có khủng hoảng, hoặc sẽ nhìn thấy cơ hội mà trước đó họ không thấy. Dù trong bất cứ trường hợp nào thì cũng sẽ tăng mức độ khẩn trương và đột nhiên bạn chớp được cơ hội để thúc đẩy công việc tiến triển. Bước kế tiếp là tạo ra một tổ chỉ đạo hỗn hợp, một nhóm có đủ sức mạnh dẫn dắt các nỗ lực thay đổi, rồi bạn phát triển một viễn cảnh và một chiến lược để đạt tới viễn cảnh đó. Sau đó, bạn sẽ phải truyền đạt một cách hiệu quả viễn cảnh đó ra toàn tổ chức. Bạn phải làm cho mọi người có khả năng thay đổi hệ thống và cơ cấu sao cho phù hợp với con đường đi tới viễn cảnh đó. Và bạn phải tạo ra những thành quả ngắn hạn để cho nhân viên có thể thấy được những sự đổi mới rõ rệt, và họ có thể được ghi nhận và được thưởng cho phần công sức họ đóng góp vào sự đổi mới đó. Sau đó là vấn đề củng cố niềm tin từ những thành quả ngắn hạn đó để tạo ra thêm nhiều thay đổi nữa. Cuối cùng, bạn phải đảm bảo cả tổ chức được thể chế hóa theo một văn hóa mới. Cả quá trình này quả là khó khăn, phức tạp và tốn nhiều thời gian, nhưng dần dà mọi người sẽ biết cách làm. Dĩ nhiên, cách thức tốt nhất để vận dụng văn hóa là không để cho nó tan tành ngay từ đầu. Cắt đứt ngay hội chứng bằng cách đừng bao giờ cho nó dẫn tới một nền văn hóa cao ngạo, hướng nội, tập quyền và quan liêu. Điều này có thể khả thi. Hewlett Packard cho đến giờ đã né tránh được kiểu văn hóa này. Bằng trực giác hoặc cách nào đó, những người ở cấp tối cao đã phán đoán ra kiểu văn hóa này và để tâm theo dõi. Họ đã nhận ra những dấu hiệu cho thấy các quy tắc hoặc giá trị đang phát triển theo chiều hướng xấu và họ đã kịp thời ngăn chặn. Điều này cũng dễ hiểu thôi. Một khi người ta càng nhận thức vấn đề có khả năng xảy ra thì càng cảnh giác. Và khi nhìn thấy bất cứ dấu hiệu chẳng lành nào thì họ đã ở tư thế sẵn sàng đối phó, ngăn chặn. Sự lãnh đạo ở thế kỷ 21. Vị tổng giám đốc tiêu biểu ở một công ty lớn nào đó có thể trong một ngày làm việc với khoảng 20 người trong số 50.000 nhân viên thuộc cấp chẳng hạn. Dĩ nhiên, người này không thể trực tiếp tác động hoặc lãnh đạo toàn thể nhân viên bằng cách tiếp xúc cá nhân như ở một hãng nhỏ. Hầu hết sự lãnh đạo phải thể hiện gián tiếp qua môi trường, và một yếu tố rất lớn thuộc về môi trường là văn hóa. Nếu nó sai thì sẽ trở thành vấn đề to tát, và nếu nó đúng thì sẽ có ảnh hưởng rất mạnh. Bởi vậy, tại các công ty lớn, tổng giám đốc có ảnh hưởng lớn nhất đối với kết quả thông qua văn hóa doanh nghiệp. Vấn đề là chúng ta đã đào tạo khoảng 4 hay 5 thế hệ các nhà quản lý chỉ biết thành thạo về điều hành hơn là lãnh đạo. Rất may, điều này đang thay đổi. Ngày nay, nếu bạn quan sát những cuộc tranh luận liên tiếp xảy ra trong các hãng, bạn sẽ thấy có một sự nhạy cảm hơn bình thường đến việc các ứng cử viên biết lãnh đạo, đối lập với chỉ đơn thuần là nhà quản lý giỏi, nhiều hơn so với cách nay 10 năm và nhất định là nhiều hơn gấp bội so với 20 năm trước. Như vậy là chúng ta đang thay đổi. Nhưng thực tế là vẫn còn nhiều người chỉ biết rõ về điều hành hơn là biết lãnh đạo, và đó chính là vấn đề lớn, bởi vì những nhà quản lý giỏi mà lãnh đạo tồi này thường chẳng biết xoay sở ra sao với vấn đề văn hóa. Nhà quản lý phải làm việc qua những cơ cấu, hệ thống thủ tục và luật lệ chính quy. Đấy là những công cụ tạo ảnh hưởng của họ. Văn hóa thì không phải là công cụ. Ngược lại, nhà lãnh đạo luôn luôn hiểu văn hóa ở cấp độ bản năng. Bên cạnh việc tạo ảnh hưởng trực tiếp thông qua giao tiếp với người khác, họ luôn nhạy bén với ảnh hưởng văn hóa. Họ quan tâm tới việc tạo ra loại văn hóa mà họ cho rằng thích hợp với điều mà họ đang cố gắng đạt đến. Vậy là điều chúng ta cần cho tương lai là tạo ra nhiều người biết lãnh đạo. Vì thế, nếu chúng ta có thêm một thế hệ nữa gồm những người điều hành những công ty lớn, chỉ như là nhà quản lý, thì họ sẽ không bao giờ tạo ra được loại văn hóa kinh doanh cần thiết để thích nghi với các đổi thay nhanh chóng ở thế kỷ 21. Có nhiều mẫu hình lãnh đạo nhưng không phải cái nào cũng tuyệt vời. Tôi xin đưa ra một vài thí dụ. Đó là Jack Welch của công ty General Electric, Konosuke Matsushita, John Havers-Jones ở ICI, Medicare Homestead, Mỹ. Mike Harper đã từng lãnh đạo Conagra nhiều năm và nay thì làm việc với Ozier Nesbico. Ngoài ra còn có Kazu Inamori đã sáng lập công ty điện tử Kyocera Nhật. Họ là những nhà lãnh đạo tài ba trong một thế giới vẫn còn bị ngự trị bởi những nhà quản lý. Họ biết ít nhiều về lãnh đạo, họ biết thách thức hiện trạng, biết phát triển một viễn cảnh có ý nghĩa trong thực tiễn kinh tế và biết vạch ra chiến lược để đạt được viễn cảnh đó. Họ là những nhà truyền đạt, họ biết cần phải quy tụ mọi người trong và ngoài tổ chức cùng hiểu và tin tưởng vào viễn cảnh đó. Họ còn biết tạo khả năng, họ hiểu rằng họ phải cho mọi người đủ phương tiện để tiến lên và hăng hái tạo dựng và thực hiện viễn cảnh đó. Tiếc thay, mẫu hình nêu trên vẫn còn là cá biệt, chưa phải là phổ biến trong khu vực kinh doanh, lại càng chưa phổ biến trong các khu vực phi lợi nhuận như y tế, giáo dục. Ở khu vực công quyền lại càng tệ hơn. Tạo ra một liên kết chỉ đạo. Để tạo ra sự biến đổi lớn trong tổ chức không phải chỉ cần tuyển một người lãnh đạo năng động, mà còn phải có một nhóm có khả năng làm cuộc đổi thay. Mọi người, cho dù là lãnh đạo năng động phi thường đi nữa, cũng không thể làm được. Trong quyển Corporate Culture and Performance, Văn hóa kinh doanh và thể hiện, tôi cố gắng nêu rõ loại văn hóa chúng ta cần có để tồn tại và phát triển trong môi trường đổi thay nhanh chóng, là loại văn hóa tạo ra và nuôi dưỡng nhiều lãnh đạo từ trên xuống dưới. Điều này không có nghĩa là phải tạo ra 60 hoặc 6.000 người phấn đấu làm tổng giám đốc, mà là bất luận trong công việc gì thì người ta cũng nhận thấy được vai trò của họ, không chỉ là làm những gì người khác đề ra cho họ ngày hôm nay mà còn nghĩ ra cách họ phải làm ngày mai, làm sáng tỏ một viễn cảnh ngay trong công việc, bộ phận hay phòng ban nhỏ của họ, và làm cho những người có liên quan tham gia thực hiện viễn cảnh đó. Kế đó là tạo điều kiện để mọi người xung quanh không chỉ tạo ra kết quả tốt ngắn hạn, mà còn tạo ra cái tương lai tốt đẹp hơn mà họ đã hình dung. Chừng nào lãnh đạo cấp tối cao đề ra được một viễn cảnh chung mà mọi người có thể kết nối với những viễn cảnh nhỏ hơn của họ, thì khi đó toàn thể tổ chức từ trên xuống dưới sẽ đều có vai trò lãnh đạo, tất cả đều chơi chung trong một dàn hòa tấu. Những ai cho rằng lãnh đạo phải là những cá nhân hoàn toàn độc lập, thì không thể tưởng tượng nổi một tổ chức có đầy các lãnh đạo. Họ nghĩ khi đó các lãnh đạo sẽ đấu đá cãi nhau suốt. Điều này có thể xảy ra nếu ở trên cùng không có nhóm lãnh đạo mạnh dẫn dắt các nhóm đi dưới theo đúng hướng. Nếu bạn có lãnh đạo ở cấp cao thì yếu, mà cả đám lãnh đạo cấp dưới lại có tính độc lập cao, thể nào bạn cũng kết thúc với việc tranh cãi chí chóe và lộn xộn tùm lum. Ngược lại, nếu có lãnh đạo cấp trên mạnh và họ thành công trong việc quy tụ những người thuộc cấp, thì bạn sẽ có được một khả năng lãnh đạo to lớn trong khắp tổ chức và mọi dòng chảy theo cùng một hướng. Khi đó, bạn sẽ có hàng ngàn cỗ máy nhỏ chạy cùng một nhịp điệu với một cỗ máy lớn ở trung tâm, khiến cho cả hệ thống cùng hoạt động nhuần nhuyễn và có sức mạnh tột đỉnh. Làm cách nào để khuyến khích những nhà lãnh đạo tiềm năng bắt đầu hành xử như những nhà lãnh đạo? Đầu tiên, hãy giúp họ hiểu rõ lãnh đạo là gì, tại sao lãnh đạo lại cần thiết đối với họ chứ không riêng gì tổ chức. Rồi bạn hãy chỉ cho họ thấy là họ chưa phát huy hết tiềm năng của họ, cho họ bằng chứng là ai có tiềm năng đều có thể vươn lên. Tất cả những điều đó sẽ động viên mọi người vượt ra khỏi chính mình, bắt đầu thử sức với một việc gì đó và theo thời gian học hỏi bất cứ điều gì họ cần biết để phát huy tối đa tiềm năng của mình. Ngoài ra, phải tìm cách đừng để công ty trở thành những tổ chức hủy diệt lãnh đạo. Các chế độ quan liêu ở thế kỷ 19 và 20 cực kỳ khắt khe với vấn đề lãnh đạo. Chúng không khuyến khích phát huy lãnh đạo, không nuôi dưỡng khả năng lãnh đạo mà ngược lại, chừng nào bạn còn đặt để người ta vào những công việc hạn hẹp và điều khiển họ từng ly từng tí, chừng đó bạn còn chẳng cho phép họ trở thành lãnh đạo. Vậy thì phải kết hợp việc cải cách tổ chức thành những nơi sản sinh ra lãnh đạo với việc giúp cho các cá nhân hiểu lãnh đạo là gì hơn và vì sao điều đó quan trọng. Từ đó, bạn khuyến khích họ bắt đầu hành động và trau dồi bất kỳ tiềm năng lãnh đạo nào mà họ có. Làm thế nào lãnh đạo tạo được một nền văn hóa cho phép những người khác, dân tộc và khác quá trình có thể cùng làm việc thoải mái? Rất đơn giản, bạn không hướng tới văn hóa dân tộc mà hướng tới tính nhân bản. Hãy nhớ, chúng ta có chung kiểu ADN. Tôi không cần biết là bạn lớn lên ở Bắc Kinh, Kuala Lumpur hay Houston, vì cơ bản chúng ta cùng có một cấu trúc ADN. Mặc dù các dân tộc khác nhau về văn hóa, nhưng họ đều có chung tính nhân bản. Để kết hợp những nhóm người rất khác nhau về mặt quốc tịch, tôi nghĩ bạn phải hướng tới tính nhân bản chung đó. Rất có khả năng để làm được điều đó, hiện giờ ở nhiều nơi người ta đang làm, dù thường là chưa đủ. Tôi đã nhắc tới Kazuo Inamori, người sáng lập Kyocera, một hãng thông tấn Mỹ đã viết về ông và công ty của ông cách nay trên 10 năm. Tôi còn nhớ đoạn phim dài 5 phút trình bày về cơ sở của ông ở San Diego, rất là hấp dẫn. Lực lượng lao động ở đó gồm đủ các dân tộc, Nhật, Philippines, người Mỹ gốc Phi và người Mỹ da trắng. Giám đốc cơ sở là người Mỹ gốc Do Thái. Thế mà cả tổ chức hoạt động tuyệt vời vì có được một viễn cảnh chung về tổ chức này và điều mà tổ chức này đại biểu. Họ đã lôi cuốn mọi người làm việc không vì tính dân tộc nữa, mà chỉ vì tính nhân bản mà thôi. Inamori là nhà lãnh đạo giống như Matsushita, đã nghĩ rất nhiều về bản tính con người, bản chất công ty và những gì để tạo nên triết lý về quản lý đúng đắn. Không có gì là Nhật Bản. Thật ra, đôi lúc người Nhật cho là ông không bình thường. Cốt lõi trong triết lý của ông ta là khơi gợi tính con người, và ông đưa những ý tưởng đó vào hợp đồng lao động một cách tâm lý tiềm ẩn và đã thành công trong việc quy tụ nhiều nhóm người khác dân tộc cùng làm việc rất có hiệu quả. Tôi dẫn chứng một ví dụ khác. Đầu thập niên 1980, cả hai công ty hãng hàng không British Airways và SAS, British Airways do Hun Tước King, sau đó là ngài Colin Maxwell lãnh đạo, còn SAS thì do Jan Carlzon, đều tìm cách thay đổi văn hóa kinh doanh để tự chuẩn bị mình cho một môi trường toàn cầu hóa về lĩnh vực hàng không cạnh tranh hơn nhiều. Một trong những điều mà họ làm đầu tiên khá bất thường là cả hai đều chi một khoản tiền khá lớn để tổ chức chương trình huấn luyện cho một công ty tư vấn nhỏ ở Đan Mạch đảm trách, công ty The Manager International. Chương trình hội thảo không còn là khách hàng trên hết, putting customer first, mà là con người trên hết, putting people first. Như vậy là họ đã lên một cấp, vượt qua lần mức văn hóa dân tộc tới một điều mà họ cho rằng mọi người sẽ chấp nhận bất kể là công dân gì hoặc ngành nghề gì. Cả British Airways lẫn SAS đều tuyển dụng nhân viên thuộc nhiều quốc tịch. Tất nhiên có người Anh làm cho British Airways nhiều và nhiều người Thụy Điển làm cho ASA. Nhưng vì họ hoạt động khắp toàn cầu nên họ có nhiều nhân viên từ nhiều quốc tịch khác nhau. Họ đã nghiệm ra rằng con đường để kết nối mọi người lại với nhau không phải là đặt khách hàng trên hết, mặc dù đó đúng là điều họ rất quan tâm, mà phải đặt con người trên hết, vì họ cho rằng ai cũng hiểu điều đó với một mức độ tâm lý sâu sắc, và chính là từ đó họ đã gửi đi các thông điệp có liên quan đến khách hàng. Văn hóa kinh doanh trong tổ chức mới. Khi các tổ chức bãi bỏ các ranh giới, phân bố và nối mạng với những tổ chức khác, thì văn hóa sẽ không phát triển nhanh chóng và dễ dàng như trước kia nữa. Văn hóa có khuynh hướng phát triển một sức mạnh và bề dày nhất định một cách dễ dàng hơn nhiều khi mọi người cùng làm việc chung một văn phòng. Nhưng khi bạn mở rộng ra hơn 10 văn phòng, thì văn hóa sẽ phát triển chậm hơn và không nhất thiết trở nên chặt chẽ. Và như thế, nếu công nghệ thông tin và liên lạc ngày càng đưa chúng ta đến chỗ không cần có mọi người trong cùng một văn phòng nữa, bạn sẽ suy luận logic rằng văn hóa sẽ không tự động phát triển nhanh và dày như đã từng có ở thế kỷ 20. Bạn có thể hỏi, vậy là tốt hay xấu? Giống như mọi cái, đó là điều lẫn lộn tốt và xấu, không hoàn toàn tốt và cũng không hoàn toàn xấu. Có điều, văn hóa không trở nên mạnh một cách dễ dàng thì hội chứng như tôi đã nói trên cũng không sẽ xảy ra và đấy là điều tốt. Nếu 50% nhân lực được tận dụng từ bên ngoài, thì thay vì phải có 100.000 nhân công, chúng ta sẽ chỉ cần có 50.000 người thôi, và 50.000 người này sẽ làm việc phân tán hơn bây giờ vì họ không cần phải có mặt ở văn phòng suốt nữa, nhưng bạn sẽ vẫn có rất nhiều người xung quanh. Nghĩa là những quy tắc chúng ta đang bàn vẫn đúng, văn hóa cho con tàu mẹ, Dù tàu mẹ đó có 50 hay 100 ngàn người sẽ vẫn thích hợp trong ý nghĩa chúng ta đang nói. Theo cùng logic đó, bạn có thể lý luận rằng đó là một bước phát triển. Vì hãy nhìn thẳng vấn đề, nếu bạn có một kiểu văn hóa kìm hãm bạn, thì khi bạn có 100 ngàn nhân viên, việc thay đổi văn hóa ấy sẽ khó hơn so với khi bạn chỉ có 50 ngàn nhân viên. Càng đông thì càng khó. Vì vậy, sẽ dễ dàng đổi xấu thành tốt bằng cách thu gọn tổ chức lại. Nhưng đừng quên, những vệ tinh nhỏ bay quanh con tàu mẹ cũng sẽ cần có lãnh đạo tốt, một lãnh đạo nhạy cảm với các vấn đề văn hóa để có thể tạo ra văn hóa có tính thích nghi trong các tổ chức vệ tinh của họ. Hiện nay, nếu bạn có được một người giàu năng lực lại am hiểu văn hóa phụ trách một công ty lớn, thì người đó sẽ nhanh chóng tạo ra những giá trị và tiêu chuẩn có tính thích nghi hơn. Trong tương lai, với một con tàu mẹ nhỏ hơn và nhiều vệ tinh nhỏ, một người không thể làm được điều ấy, mà trong mỗi vệ tinh sẽ phải có một người hoặc một nhóm người nhạy cảm với văn hóa. Như vậy là chúng ta lại trở về với nguyên tắc nhiều lãnh đạo. Các nhà lãnh đạo có thể làm gì ngay lúc này để đảm bảo rằng văn hóa kinh doanh của họ sẽ trở thành tài sản chiến lược, chứ không phải là cái neo ngăn cản sự thay đổi? Tôi cho là hãy bắt đầu với việc có một sự đánh giá thực tế văn hóa hiện nay là gì. Đó không phải là chuyện nhỏ. Nếu bạn suốt đời sống và làm việc trong một nền văn hóa thì, cho dù bạn là người thông minh cực kỳ đi nữa, chỉ ngồi xuống và viết ra điều bạn nghĩ, văn hóa là gì cũng không hẳn bạn có được câu trả lời. Vì vậy, bạn cần phải tìm ra một cách nào khách quan hơn để đánh giá văn hóa hiện tại. Đó là bước thứ nhất. Bước thứ hai là xem xét và tự hỏi, coi như chấp nhận sự vật xung quanh đang tiến vào thế kỷ 21, đặc biệt là nếu bạn đồng ý rằng nó sẽ trở nên càng bất ổn hơn, rằng nền văn hóa này sẽ là một tài sản hay là neo cản trong môi trường đó. Và nếu câu trả lời là tài sản, thì hãy giữ gìn nó, đừng để nó rơi vào một hội chứng quái ác kia. Còn nếu câu trả lời là neo cản hoặc neo cản tiềm tàng, thì câu hỏi đặt ra là phải làm gì để xoay chuyển kiểu văn hóa cản trở thay đổi của ta trở nên có tính thích nghi cao hơn? Lề thói nào cần phải sửa đổi? Và tiếp theo chúng ta sẽ thực hiện quá trình chuyển đổi gồm 8 bước đề cập trên đây để sửa chữa những lề thói xấu thành tốt, để cuối cùng thiết lập nên một nền văn hóa mới khác trước. Tạo ra một nền văn hóa có tính thích nghi, nếu chưa có nó, không hề dễ, nhưng buộc phải làm để không bị tiêu diệt bởi một môi trường kinh doanh ngày càng khốc liệt. John P. Carter là giáo sư về lãnh đạo thuộc chương trình Connoisseur Massachusetts, trường kinh doanh Harvard ở Boston, bang Massachusetts. Ông là một trong những chuyên gia lỗi lạc nhất thế giới về tác phong quản lý và lãnh đạo kinh doanh. Ông tốt nghiệp MIT và Harvard và là một trong rất ít người trẻ nhất lịch sử Viện Đại học Harvard được phong học hàm giáo sư ở trường kinh doanh. Ông là tác giả của 7 tác phẩm về kinh doanh bán chạy nhất và được nhận huy chương McKinley cao quý về các bài viết đăng trên tờ Harvard Business Review và giải thưởng Johnson Smith and Knighley cho những quan điểm mới của ông đối với công tác lãnh đạo. Giáo sư Carter là một diễn giả thường xuyên ở những cuộc họp các lãnh đạo hàng đầu thế giới. Sách nên đọc: Leading Thinkers 1996, US Harvard Business School Press. Daniel Ries, How to Succeed in Today's Post-Compressed World, 1995, US Úc Free Press. Compressed Culture and Performance, 1992, John P. Carter and James Hersh, Haskell, US Free Press, Oxford, Macmillan. A Fox for Changer, How Leadership Differ from Management, 1990, US Oxford Free Press. The Leadership Factor, 1988, US Free Press, Oxford, Collier, Macmillan. The General Manager, 1982, US Free Press. www.kho-sach-nói.com thực hiện. Quyển sách này do ông Dương Tuấn Ngọc tài trợ. Liên hệ www.kho-sach-nói.com, www.giasuviet.vn, www.dongcamvui.com, điện thoại 0986219192, 0972161898. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Người đọc, Thùy Dung.